Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, đến trễ tình thương của mẹ. Converter, Dark Hero Đô Thiên Ma Vương nghe được Tần Mục thanh âm, nao nao, lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Vùng rừng rậm cấm khu này, cũng không phải là vì phòng bị ngoại địch, mà là phòng bị người trong Vô Ưu Hương đi ra Vô Ưu Hương. Nếu như là phòng bị ngoại địch, như vậy phòng ngự đối ngoại, người ý đồ xông vào mới có thể nhận cấm khu công kích. Mà mảnh cấm khu này thì là vô luận người ý đồ đi vào còn người là ý đồ đi ra, đều sẽ lọt vào cấm khu vô tình hủy diệt. Những di tích kia hẳn là trong Vô Ưu Hương mọi người vì chạy ra Vô Ưu Hương cưỡng ép mở con đường, cũng không phải là tự nhiên hình thành con đường. Gặp gì biết nấy, người bình thường căn bản nghĩ không ra vấn đề này. Gia hỏa dạy dỗ tiểu tử này, nhất định vô cùng giảo hoạt, làm mười phần ác ôn. Đô Thiên Ma Vương không khỏi dùng mình một cái. Hiển nhiên những thiên ma này nằm sấp phụ trên Nguyệt Lượng Thuyền, cũng không có giấu giếm được Tần Mục, mà hắn nhưng vẫn không có lộ ra. Nó mục đích chính là vì khiến thiên ma này giúp hắn dò đường. Tâm ngoan thủ lạt như thế nhưng lại âm hiểm như thế thiếu niên, lão sư của hắn tự nhiên là mười phần ác ôn. Đô Thiên Ma Vương dò xét mảnh cấm khu này, thầm nghĩ, chỉ dựa vào Nguyệt Lượng Thuyền, căn bản là không có cách đặt chân mảnh cấm khu này. Nguyệt Lượng Thuyền quá lớn, cưỡng ép xông vào tất nhiên sẽ xúc động cấm khu. Cấm khu hủy diệt nữ ma thần này đơn giản như vậy, hủy đi Nguyệt Lượng Thuyền hẳn là cũng không quá phiền phức. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Nguyệt Lượng Thuyền chấn động, ba chân thuyền lớn chậm rãi núp xuống tới, tiếp lấy rung mạnh truyền đến, chiếc thuyền lớn này kề sát đất, không nhúc nhích. Đô Thiên Ma Vương lập tức cảm ứng được Tần Mục khí tức cường đại như thiên thần kia tiêu tán. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tần Mục cưỡng ép thôi động Nguyệt Lượng Thuyền đi sông mảnh cấm khu này, ngay cả hắn cũng phải bị cấm khu phá hủy. Tần Mục cứ việc nhìn thấy Vô Ưu Hương bị phá hủy, nhưng vẫn như cũ giữ lý trí. Để hắn hơi kinh ngạc, Đô Thiên Ma Vương một cước đem Long Kỳ Lân đá tỉnh. Đi ra ngoài, Long Kỳ Lân lung lay đầu, cùng ở phía sau hắn, ồm ồm nói, cục sát, đến địa phương nào? Đô Thiên Ma Vương giận dữ, ngươi ngủ một đường, còn có mặt mũi hỏi ta? Long Kỳ Lân cười nói, ngươi cũng không biết đến địa phương nào, có thể thấy được ngươi cũng ngủ một đường. Nguyệt Lượng Thuyền giữa mấy cây trụ lớn kia, Tần Mục thân thể khôi phục như lúc ban đầu, ngay tại rút về chui vào trong thân tàu hai chân. Chiếc thuyền lớn này thân tàu cùng chân của hắn chân tương liên. Vừa rồi Tần Mục thân thể cực kỳ vĩ ngạn, hiện tại thu nhỏ thân thể, lưu lại dấu chân to lớn, dấu chân tại tự động khép lại, cho hắn rút ra hai chân cơ hội. Tần Mục đứng dậy, lập tức cảm giác được tâm thần động dao động, vô cùng suy yếu, thể nội nguyên bản bị Nguyệt Lượng Thuyền năng lượng to lớn xông mở từng cái thần tàng lần lượt khép kín, chỉ có linh thai cùng ngũ diệu hai đại thần tàng mở ra. Chiếc thuyền này lực lượng quá cường đại, xông vào trong cơ thể của hắn, muốn điều khiển nguồn lực lượng này, nhất định phải hao tổn sinh mệnh lực của mình làm đại giá. Viêm Tinh Tinh một mực sống ở trên Thái Dương thuyền, hao tổn sinh mệnh so ta nhiều quá nhiều, thật khó cho nàng. Tần Mục thở hổn hển hai cái, phục dụng một ít linh đan bổ một chút thân thể, đứng lên nói, Ma Vương, Long Bàn, chúng ta đi bộ tiến vào mảnh cấm khu này. Đô Thiên Ma Vương phun ra một ngụm chọc khí, nói, ngươi là dự định cho ta mượn tầm mắt kiến thức Su Cát Tị Hung, tìm được trong thôn các người ác ôn. Tần Mục gật đầu, nói, ngươi là Đô Thiên thế giới Ma Vương, Ma Thần Chi Vương, tầm mắt kiến thức cao minh hơn ta đếm không hết, chỉ có ngươi mới có thể dẫn ta đi vào. Đô Thiên Ma Vương cười ha ha, ngạo nghễ nói, không sai, chỉ có ta mới có thể đem ngươi bình an mang vào lại mang ra. Ngươi liếm chân ta. Tần Mục sắc mặt biến hóa, Đô Thiên Ma Vương vội vàng đổi giọng, cười làm lành nói, ta nói đùa đâu, nhìn đem ngươi dọa đến, ta đem ngươi mang vào mang ra, ngươi chỉ cần dựa theo ước định phóng thích ta, ngươi đáp ứng rồi. Tần Mục cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nuốt lời, ta có thể cùng ngươi ký kết thổ bá ước hẹn. Đô Thiên Ma Vương lắc đầu, nói, không cần, nếu là ký kết thổ bá ước hẹn, ta liền sẽ không tin ngươi, ngươi khẳng định sẽ lừa ta. Tần Mục gượng cười hai tiếng, thầm nghĩ, Đô Thiên Ma Vương thật sự là tri kỷ của ta, hắn cùng ta miệng ước định, ta ngược lại không có ý tư hố hắn. Thọt ra ra nói đúng, ta vẫn là quá thiện lương. Hắn nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, Đô Thiên Ma Vương cũng nhảy đi lên. Long Kỳ Lân bàn chân sinh ra hỏa vân, chân đạp hỏa vân chậm chậm rơi xuống, bất quá nhiều lúc liền đáp xuống cấm khu biên giới. Đô Thiên Ma Vương khẩn trương vạn phần, trong miệng phun ra mấy cái bánh răng, nói, nơi này mặc dù có một con đường sống, nhưng sinh lộ này là từ bên trong hướng ra phía ngoài mở ra đến. Dọc theo sinh lộ từ bên trong đi ra phía ngoài không có bao nhiêu hung hiểm. Đi tới nói hay là gặp được rất nhiều hung hiểm. Các ngươi muốn đuổi theo ta, tuyệt đối không nên đi nhầm. Nếu không xúc động cấm khu chúng ta đều phải chết. Tần Mục liền vội vàng tiến lên, đem hắn ngực mở ra, sửa sang một chút trong lồng ngực bánh răng, thêm vào mấy cái linh kiện, nhắc nhở, Ma Vương, ngươi không cần ra vẻ, nếu không ngươi cũng sẽ bị vây khốn. Đô Thiên Ma Vương tức giận nói, ngươi yên tâm, ta hiểu, theo sát. Tần Mục theo hắn đi thẳng về phía trước. Đô Thiên Ma Vương bốn khuôn mặt 12 con mắt bốn phía nhìn quanh. Bốn tấm trong miệng nói nhỏ, khám phá trong cấm khu nguy hiểm, tiến hành suy tính thôi diễn. Tần Mục còn chứng kiến Đô Thiên Ma Vương dùng chính mình ma khí thi triển ra không gian tính toán. Chi pháp, vô số số ượng phù văn trên không trung lập thể nhảy lên, làm ra vô cùng phức tạp tính toán. Ma Vương, người tại tạo nghệ trên thuật số cũng là cực cao a. Tần Mục kinh ngạc nói, Đô Thiên Ma Vương tức giận nói, nói nhảm, học không tốt thuật số, rất nhiều thần thông đều chỉ có thể học được nó hình, không chiếm được chân truyền, có thể dạy ta sao? Tần Mục tràn đầy phấn khởi nói, ta có một quyển Thái Huyền Toán Kinh, đến nay còn chưa từng nghiên cứu triệt đề. Thái Huyền Toán Kinh dùng bát quái quẻ tượng đến đại biểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hệ bát phân, rất là khó giải quyết. Đô Thiên Ma Vương kinh ngạc nói, hệ bát phân toán kinh, ngươi cần dùng bát quái đồ đến tính toán. Càn khôn tốn chấn khảm ly cấn đoái. Nếu như dùng số lượng để thay thế, tính toán rất là phiền phức, nhưng là dùng bát quái đồ xem như tính toán. Đến vận chuyển nó biến hóa mà nói, vậy liền dễ dàng nhiều. Sau này hãy nói, đừng nói chuyện với ta. Vạn nhất tính toán sai lầm, tất cả mọi người chơi xong. Đô Thiên Ma Vương tại tạo nghệ trên thuật số không phải cực cao, mà là sâu không lường được. Hắn thuận miệng một câu Tần Mục liền có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trải qua mấy ngày nay hắn nghiên cứu Thái Huyền Toán Kinh, nhưng là đoạt được lại không nhiều. Thái Huyền Toán Kinh quá thâm ảo, tính toán phiền phức vô cùng, nhưng dùng bát quái đồ xem như tính toán, chính là một cái tinh xảo tính toán công cụ. Có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trong Thái Huyền Toán Kinh không chỉ có bát quái hệ bát phân, còn có âm dương hệ nhị phân, điều chế pha nhị phân. Tần Mục suy một ra ba. Trong Thái Huyền Toán Kinh rất nhiều toán học đều là phương pháp tính toán, nhưng là không có hàng ra tính toán công cụ. Mà bây giờ trải qua Đô Thiên Ma Vương thuận miệng chỉ điểm, hắn rốt cục có đem Thái Huyền Toán Kinh tìm hiểu thấu đáo khả năng. muốn đem Thái Huyền Toán kinh lĩnh ngộ thấu triệt, liền cần một cái tính toán trận pháp, Thái Cực Tứ Tượng Bát Quái Đồ. Tần Mục lấy ra Thái Huyền Toán kinh, lật xem một phen, nguyên khí trước người hóa thành âm dương tứ tướng, sau đó lại kết xuất bát quái phù văn, phiêu phù ở trước mặt hắn. Tần Mục đưa tay kéo một phát, này tấm Thái Cực Tứ Tượng Bát Quái Đồ tranh phỏng chế ra 49 phần. Âm dương vận chuyển, tứ tướng vận hành, bát quái biến hóa, nguyên lai trong Thái Huyền Toán kinh đại diễn tính toán là chuyện như vậy. Tần Mục nhìn xem đồ văn biến hóa, trong đầu tự động tạo ra số lượng, lẩm bẩm nói, đừng phân tâm. Đô Thiên Ma Vương phía sau khuôn mặt kia hướng hắn nổi giận nói. Tần Mục vội vàng tán đi bát quái đồ. Đoạn đường này đi tới có Đô Thiên Ma Vương tại, coi như bình an vô sự. Đô Thiên Ma Vương dù sao cũng là đô thiên thế giới chúa tể. Tầm mắt kiến thức muốn siêu việt Tần Mục đếm không hết. Cứ việc không có phá giải cấm khu cấm chế năng lực, liền tránh đi cấm chế với hắn mà nói không khó. Lại thêm dọc theo con đường này cấm chế đã bị người từ giữa hướng ra phía ngoài phá một lần, mà lại có thôn trưởng bọn người cưỡng ép phá cấm. Bởi vậy một đường vô kinh vô hiểm, trong bất chi bất giác, bọn hắn đi vào trong di tích thứ nhất. Tần Mục dừng bước lại, nơi này là một thôn trang. Trong thôn chỉ có 4 gia đình, nồi bát bếp lò đều tại, chỉ là đã không người ở lại. Tần Mục nhìn thấy trong thôn có 11 cái mồ, không có lập bia, đất vàng mộ phần không lớn, bên trong mai táng không biết là người phương nào, nơi này an toàn, Đô Thiên Ma Vương nói. Tần Mục đi vào thôn trang, bốn phía nhìn một chút, đột nhiên run lên trong lòng. Hắn tại một gia đình thấy được một cái nôi, còn có một cái ngựa gỗ nhỏ, trên giường còn có mấy món hài nhi y phục, rất là tiểu xảo, một món trong đó y phục ngực thêu lên một cái chữ Tần. Tần Mục xuất ra ngọc bội, trên ngọc bội cũng có một cái chữ Tần. Thiếu niên nhắm mắt lại, qua lâu lúc này mới mở ra, trong mắt không có nước mắt, bởi vì đã làm. Đây là nhà ta sao? Hắn đi qua bếp lò, nhìn xem treo trên tường nồi, trên bếp lò bát bảo bọc. Hắn muốn tìm nhiều thứ hơn, thu hoạch được càng nhiều tin tức, lại tìm không thấy càng nhiều manh mối. Hắn đi vào ngoài cửa, đột nhiên ngơ ngẩn, yên lặng đứng ở nơi đó. Trên cánh cửa dán chữ, hỉ, nơi này không có mưa gió, nhưng trải qua vài chục năm tuế nguyệt. Chữ viết đã có chút mơ hồ, chữ hỉ nói rõ chủ nhân nơi này thành thân, ngay tại trong cấm khu này thành thân, mà trong viện tử này ngựa gỗ nhỏ, hẳn là gian phòng ở này chủ nhân vì đó chưa ra đời hài tử chuẩn bị. Những tiểu xảo y phục kia có phải là vì đứa bé kia may? Cần phải đi, Đô Thiên Ma Vương thúc giục nói, chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về. Các ngươi thế giới quỷ nhật này ta là một ngày đều không muốn chờ lâu đi xuống. Tần Mục thu thập tâm tình, theo hắn tiếp tục hướng trong cấm khu xâm nhập. Sau 2 canh giờ, bọn hắn đi vào một di tích khác. Đây là một cái trấn nhỏ. Trong trấn có trên dưới 100 gia đình. Bên ngoài trấn có từng dãy mồ. Tần Mục bốn phía đi lại, thấy được nơi này còn có học đường. Hẳn là có vài thiếu niên trong này học tập tri thức a. Đã từng, nơi này hẳn là rất là náo nhiệt. Người đến người đi, cứ việc đối mặt với bên ngoài hung hiểm vô cùng cấm khu, nơi này vẫn như cũ tràn đầy sinh mệnh sức sống. Nhưng mà đến xuống một thôn trang, liền chỉ còn lại có 4 gia đình. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Di tích thứ 3 là một mảnh thành trấn. To lớn linh bảo mảnh vỡ ngổn ngang lộn xộn ném đến chỗ nào đều là. Nếu như đặt ở Duyên Khang quốc, khẳng định là phú giáp thiên hạ, nhưng mà nơi này lại khắp nơi ném loạn. Chúng ta tiếp tục, Tần Mục trầm giọng nói, phải chết, nơi xa truyền đến Tư Bà Bà thanh âm. Cả giận nói, mấy cái lão bất tử đồ vật, ngay cả lão nương đều bị các ngươi liên lụy.